Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Vĩnh Biệt. Haku, Mito đại nhân liền chết. Theo nội dung cốt truyện diễn, đúng là dạng này không sai. Zabuza thái mạnh miệng, tất cả mọi người nhìn qua manga nội dung cốt truyện, biết Zabuza nhìn như vô tình. Thực chỉ là mạnh miệng mà thôi. Hắn đối Haku cảm tình không bình thường thâm hậu. Loại tình cảm này tại người thật diễn dịch bên trong trùng kích lực càng lớn, càng kinh người, thái đặc sắc. Ta thật không nghĩ tới ninja còn có thể làm loại chuyện này. Đại danh cao tuổi thể suy, qua mấy giây liền muốn nghỉ ngơi. Bất quá dựa vào nét mặt của hắn nhìn, đối trận này triển lãm anime không thể nghi ngờ phi thường hài lòng. Tại hắn tọa hạ nghỉ ngơi trong lúc đó, Kakari đã đem Zabuza hai tay phế bỏ vô pháp kết ấn Zabuza. Lại nhiều chakra cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này, sóng chi quốc thứ nhất thổ hào tạp đa đến. Một cái tạp đa, một đống vai quần chúng. Bọn họ ngăn chặn Zabuza đường lui. Từng bước một vượt trên đến, không có hai tay Zabuza chiến đấu lực đại giảm, đã không tiếp tục để bọn họ e ngại. Nói đến, ta theo tiểu tử này còn có thù đây. Hừ, đã chết, tạp đa một chân dẫm tại bạch đầu bên trên. Trong nháy mắt, hỗn đản, gia hỏa này muốn đối Mito đại nhân làm cái gì? Tha không hắn, là ai diễn tạp đa? Nhất định muốn biết rõ ràng. Sở hữu khán đài người đều bật thốt lên mắng to, lòng đầy căm phẫn địa trừng mắt tạp đa. Loại hiện tượng này, Akebini gặp qua không ít. Kiếp trước rất nhiều tốt diễn viên, đem trùm phản diện diễn rất sống động, sau đó trong hiện thực liền bị người bạo phá. Cái này song cũng giống như vậy, đóng vai tạp đa là Sion. Hắn thính lực rất tốt, lờ mờ có thể nghe được gần nhất nhìn trên đài nghị luận. Nhất thời toàn thân mát lạnh. Nhưng mà hắn không có cách nào, chỉ có thể kiên trì nói tiếp lời kịch. Sau đó cũng là Zabuza công cụ luận. Nội dung cốt truyện dựa theo manga đều đâu vào đấy tiến hành. Tất cả mọi người lần thứ nhất làm diễn viên, bất quá đóng vai đều cũng không tệ lắm. Mãi cho đến sau cùng, Zabuza rốt cục rơi lệ. Hắn cắn phi tiêu, giết tiến trong đám người. Từng thanh kiếm đâm xuyên thân thể. Nhưng hắn lại không phản ứng chút nào. Vẫn như cũ hung hãn địa hướng phía trước đánh tới. Tạp đa cùng dưới tay hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Đồng thời bị chấn kinh. Còn có khán đài người xem. Manga cùng thiết thực mắt thấy. Thật hoàn toàn hai loại cảm giác. Nguyên bản đối Zabuza có khí phẫn, chán ghét, lúc này, hết thảy đều là qua, giết, không ngừng giết, tại sau cùng, từng mảnh tuyết hoa bay xuống, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy Haku xuất hiện tại Zabuza phía trước, thuần khiết như tuyết, đẹp đến mức không gì sánh được, xin cho ta một mực đi theo ngài bên người, ngọt ngào âm thanh vang lên. Zabuza từng bước một lắc lư, hướng cái kia đạo hình ảnh mà đi, muốn nói, vĩnh biệt, Haku, cùng nhau đi tới, thật xin lỗi, tê liệt ngã xuống thân thể, ghé vào Haku trên thi thể, giờ phút này, ca tiếng vang lên, bay lượn Itaza, thanh điểu, phía dưới tiết mục còn chưa kết thúc, tiếng ca đã tấu vang, Zabuza, Haku trên thi thể, hai người hư ảnh đối mặt cười một tiếng, sau đó hóa thành hai con phi điểu, hướng bầu trời mà đi, hết thảy tình cảnh, như ca đồng dạng mỹ hào, không một người nói chuyện, cho dù công chúa Erika, giờ phút này ngây người, lệ rơi đầy mặt, cùng lúc đó, Uzumaki Mito thân ảnh xuất hiện giữa không trung nàng như sơn ca. Trong miệng thốt ra uyển chuyển yêu mỹ ca khúc, tại nàng dưới chân, có một theo dây thừng buộc lên đại thụ cùng nơi xa cao sơn vách núi. Quá đẹp, Đệ tam biết cái này bên trong có Akabani thôi miên, huyễn thuật hiệu quả, nhưng mà vẫn như cũ nhịn không được bị cái này duy mỹ mà cảm động hình ảnh cảm động. Mấy phút đồng hồ sau, ca khúc đang chậm rãi đi vào không trung, thân ảnh xa sút nhập khâu cuối cùng. Nhưng mà, sau một hồi, sơn lâm vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, trừ phi điểu, côn trùng gọi tiếng, chỉ có nhẹ nhàng tiếng nức nở âm. Ra ra, Zabuza cùng Haku, thái cảm động, Erika khóc thành nước mắt người. Nàng sinh ra tới ngay tại đại danh phủ lớn lên, đối với ngoại giới hiểu biết rất ít, căn bản là không có cách chống cự loại này thúc nước mắt nội dung cốt truyện. Đúng là cảm động cố sự, đại danh hơi hơi cảm thán, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thân là đại danh, hắn nhìn qua quá nhiều so cái này tàn khốc hơn hiện thực. Chỉ là đoạn này nội dung cốt truyện tại Akabani các loại tô đậm, an bài phía dưới, trở nên càng thêm mỹ à. Một, hai hạng tiết mục kết thúc, kế tiếp là sau cùng một hạng. Xin tất cả người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Akabani thanh âm lại lần nữa vang lên. Hạng thứ ba, hư huyễn trò chơi. Đương nhiên, về kết, thực cũng là liền ngũ giác đều không có gia trì huyễn cảnh. Chuẩn bị, thứ gì? Giống như trước đó nói qua, hư huyễn trò chơi còn không phải cái gì. A, rất nhiều người còn đắm chìm trong bi thương. Kết quả hiện tại liền nói cho bọn hắn, hạ cái tiết mục muốn bắt đầu, căn bản không kịp dư vị a. Bất quá, hạ cái tiết mục đến là cái gì? Mọi người trong lòng ai oán, càng là chờ mong, cái này một kỳ tiết mục thật thái đặc sắc, chỉ là những này tiết mục đã làm cho đến một chuyến. Chớ nói chi là còn có áp trục. Một giây sau, hư huyễn trò chơi bắt đầu. Akabani trước mắt là một bộ to lớn mà tinh mỹ vẽ. Huyễn thuật phóng thích trong nháy mắt, tất cả mọi người bị kéo vào cự đại trong ảo cảnh. Đem sở hữu khán đài người kéo vào huyễn thuật, cho dù đa số là người bình thường, lại không có phản kháng, nhưng cần tinh thần lực inner focus, đồng dạng không thể coi thường. Nếu không phải Akabani, tinh thần lực inner focus đạt tới hơn 80, căn bản là không có cách trèo trống. Huyễn cảnh mở ra trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt tràng cảnh biến hóa. Khán đài, núi đều biến mất, ra ra, nơi này là Konoha thôn, đại danh trấn định nói. Hắn nhìn xem Erika, nàng mặc trên người ninja y phục, trang bị, nhìn lại mình một chút. Ngô, hỏa ảnh trường bào, còn có áo choàng. Ra ra, ngươi làm sao thành hỏa ảnh? Erika kinh ngạc. Kinh ngạc, hẳn là huyễn cảnh, một loại đóng vai trò chơi. Đại danh tỉnh táo nói. Đóng vai nhân vật, cũng là ninja. Erika hướng chung quanh nhìn xem. Vừa bên trên thật nhiều một mặt mờ mịt ninja. Giống như bọn hắn, những ninja này đều là bị kéo vào huyễn cảnh người. Hoan nghênh đi vào hư huyễn trò chơi. Đợt thứ nhất địch nhân còn có 3 phút đến chiến trường. Xin tất cả người cấp tốc mua sắm trang bị, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đợt thứ nhất địch nhân. Trang bị, đây đều là cái gì? Mọi người rất lợi hại mờ mịt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Đám thái điểu, đừng lo lắng, mau tới mua nhẫn thuật, trang bị, không phải vậy các loại địch nhân ninja đến, các ngươi lấy cái gì chống cự? Lúc này có một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, mọi người nhìn sang, gia hỏa này, làm sao có điểm giống cái kia vẽ không tốt manga xú tiểu tử. Erika trong lòng kinh ngạc, theo tiểu tử kia khác biệt là, gia hỏa này càng lớn tuổi, dưới chân dẫm lên một con cóc, trong tay làm theo cầm một bản gọi thân mật thiên đường sách. Nhẫn thuật, trang bị từ ngươi chỗ này mua sắm sao? Đại danh suy tư một lát sau hỏi. Vâng, tất cả mọi người nhiệm vụ là bảo vệ Konoha. Protect hỏa ảnh, vô luận hỏa ảnh cao ốc vẫn là hỏa ảnh, mặc cho một bị hủy diệt, Trò chơi lập tức kết thúc. Đại hình, Jiraiya, lạnh lùng nói ra. Đại danh đi tới, Jiraiya, lật ra, thân mật thiên đường. Biểu hiện ra phía trên ghi chép nhẫn thuật. Thật có thể đổi lấy sao? Hắn nhìn xem, sau cùng đổi lấy một cái gọi thổ lưu bích nhẫn thuật. Trong nháy mắt, hắn nắm giữ. Đồng thời còn có sử dụng nhẫn thuật quá trình. Thử một chút đi, Jiraiya, lạnh nhạt nói. Đại danh gật gật đầu, hô lớn, thổ lưu bích. Sau đó, hai tay của hắn tự động kết ấn. Cự đại thổ thành, đem hắn trùng điệp vây quanh. Đây là phòng ngự tính nhẫn thuật thổ lưu bích. Thật nắm giữ nhẫn thuật. Erika mừng rỡ như điên. Đổi lấy liền có thể nắm giữ nhẫn thuật. Đây quả thực thái tiện lợi. Hơn người cũng trong nháy mắt kích động lên. Đối bọn hắn những người bình thường này mà nói, thể nghiệm nhẫn thuật tư vị quả thực là chớ đại khoái lạc. Thực sự là thiên tài cấu tứ, đại danh giải trừ nhẫn thuật, nhìn lấy tay mình tự lẩm bẩm. Trước kia hắn không thể nào hiểu được nhẫn thuật là như thế nào một loại năng lực. Vừa cắt thực thể sau đó, hắn mới hiểu được loại lực lượng này là cỡ nào cường đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.